những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 371, IM. Góc chuyện audio.com. IM, ký ức một thời tuổi trẻ không bao giờ trở lại. 1. Hồi đấy nick của mình là Bát Nắp Quan Tai. Hôn Mơ Lăng Kiêu A, một hôm có đứa nhắn tin bảo. Hi, xin chào, hôn người chết có vui không? 2. Hồi đấy hình như dây thần kinh xấu hổ bị đứt hay sao ý, nick chắc cứ phải thật kêu kiểu như. Dương qua di logo, tìm Coco Dis, dương quá đi logo tìm Coco DSH, bét, nép, quan, tai, hon, em, lan, cuôi, co, bo, mong, mo, thì mới chịu. 3. Có nhiều người bạn cũ chỉ liên là qua IM. Quên nick, quên pass nên cũng coi như mất nick luôn. Giờ chia tay IM cũng như chia tay những người bạn bè cũ đã từng rất lâu rồi không liên lạc với nhau. Tạm biệt IM, một thời tuổi trẻ đáng nhớ. 4. Mình cũng chôn luôn mối tình đầu của mình với IM, mây của trời. Thôi để gió cuốn đi. 5. Người yêu đầu tiên, hai đứa chat Yahoo, quen nhau 4 năm, chia tay cũng Yahoo, nhớ đến mấy cũng luôn đợi anh là người nhắn trước. Nhiều đoạn chat đầy tình cảm lấy đi bao nhiêu nước mắt. Khi anh không còn gặp em, mình không còn gặp nhau, em quên tất cả, nhưng những đoạn chat Yahoo cứ quanh quanh trong đầu. FB em chặn anh rồi, Yahoo cũng không còn, coi như một cái kết đi. 6. Nhờ IM mà mình đã quen một nanogam 6 năm. Hiện tại mọi thứ mình vẫn còn nhớ như in. Cảm ơn vì IM đã cho mình cơ hội tìm gặp bạn đời như. Tạm biệt nhé. 7. Ngày xưa có quen một cô bạn ở đâu đó miền trong. Nick Yahoo là Thiên Han Không Canh, Impression 247. Bị mất liên lạc với cô ấy. Hồi trước mỗi một người bạn là cả một kỷ niệm. Đến giờ vẫn không quên. 8. Thử vào lại IM để tìm lại một thời ký ức trẻ trâu mà không thể nào nhớ lại pass. 9. Năm lớp 7 cũng quen một cô bạn bằng tuổi có nick Cobermewerdong. Kiêu thì phải, cũng nói chuyện lâu lắm đến thời gian không thấy nick đó sáng nữa. Thì thoảng lại vào đọc lại tin nhắn. 10. Muốn gây sự chú ý với đứa nào là cứ available rồi invisible liên tục. Mà chả cần biết nó có chú ý không. 11. Nhớ mỗi lần mở đầu câu chuyện với ai đó toàn dùng nút pass. Liên tiếp, tới tấp tới khi bên kia đáp lại mới thôi. 12. Mỗi ngày lên thay trạng thái một lần. Không lời bài hát này thì mấy câu so deep kia. Cốt chỉ mong đứa kia nó chú ý thôi. Mà cũng chẳng biết nó có thèm để ý đến hay không nữa. 13. Một thời oanh liệt với tin cốt cũng từ đây mà ra chứ đâu nữa. Ai, do, ngọc, 14. Sẽ chẳng bao giờ thấy nó chuyển sang mặt vàng tươi cười nữa. Cũng như ngày xưa đăng nhập chỉ sợ mất mạng mặt vàng không hiện ra. Tạm biệt nhé, 15. Cảm giác mà IM mang lại. Chẳng bao giờ tìm được ở đâu. Ngày ấy nó như cả bầu trời hấp dẫn. Tất cả chân lý, mở mang nhiều thứ mới lạ ý. 16. Biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đều nằm trong IM, có những người xa lạ trở thành những bạn tốt và những mối tình ngây thơ. Tạm biệt IM một thời để nhớ. 17. Nhớ cái phòng chat room hồi đấy. Tìm kiếm phòng theo khu vực sở thích các thứ. Vào phòng thấy nick ai hay một cái lại inbox riêng làm quen mà cứ 222.222.222 với 333.333 loạn xị ngậu cả lên. 18. Lúc nào cũng hỏi nhau có webcam không? Mà khổ nỗi webcam thì mờ thịt như mà. Nào có sắc nét như smartphone bây giờ đâu. Ấy thế mà mỗi lần ra hàng nét ngồi lại cứ phải chọn máy có webcam cơ. 19. Học được cách lấy cốt ăn cắp ảnh đại diện của người khác cái là cứ hễ thấy đứa nào có avatar đẹp là chôm về dùng liền. 20. Nói chuyện với đứa mình thích cứ cay hình nên tim bay loạn xạ mới chịu. 21. Mỗi lần muốn nói chuyện với nhau toàn phải hẹn rõ mấy giờ rồi ngày nào thật kỹ. Đến giờ hẹn là chạy thật nhanh ra quán nét ngồi. Giờ thì ai điện thoại, Zalo, Viber, lúc nào cũng có thể nhắn tin cho nhau được. 22, mỗi lần trốn bố mẹ ra quán net ngồi chát chít là thấy tội lỗi lắm. Nhưng mà thôi, tán đứa mình thích quan trọng hơn. 23, tạm biệt nhé, Yahoo Messenger, tạm biệt những cuộc trò chuyện thâu đêm bên bàn phím. Tạm biệt cả những lần bus, đầy phấn khích, tạm biệt lũ bạn với trò để status đồng loạt. Sau hôm nay, chúng ta sẽ chẳng còn được đồng hành nữa. Chấm, 24, tạm biệt tuổi trẻ rực rỡ. Tạm biệt thanh xuân tươi đẹp. Tạm biệt crush một thời. Tạm biệt, nguồn, Nhim Chung, cách chương.